Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 63, Liêu Trai Trí Dị Thái Nguyên. Phương Vũ, Lý Trạch bọn hắn đều là cùng một chỗ từng tiến vào Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian. Mặc dù một lần kia bị Thiệu Dương lấy được tốt đẹp nhất chỗ, nhưng hai người cũng không khúc mắc. Bọn hắn biểu hiện xác thực không bằng Thiệu Dương, cho nên lần này gặp mặt, Lý Trạch lập tức nhiệt tình chào đón. Thiệu Dương, lại gặp mặt, Thiệu Dương nhìn hắn, linh giác giá trị cũng đạt tới 18 điểm. Thiệu Dương hướng hắn gật gật đầu, thoảng qua nói vài câu những ngày này tao ngộ. Mấy người khác, xem ra cũng đều là bí linh hội bên trong rất có tiềm lực đệ tử. Linh giác giá trị đều tại 15 điểm trở lên, còn là thuộc Thiệu Dương yếu một ít, từ đồng tước đài mảnh vỡ thời gian sau khi ra ngoài. Cái này rất nhiều thời gian, Thiệu Dương thuộc tính cũng có một chút tiến bộ. Linh giác 14, nhục thân 22, năng lượng 9, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận, hắn ba loại thuộc tính đều có tiến bộ. Tiến bộ nhanh nhất tự nhiên là nhục thân, bất quá linh giác giá trị vậy tăng lên tới 14 điểm. Năng lượng giá trị tăng lên tới 9 điểm, chỉ kém 1 điểm, năng lượng thuộc tính cũng biết tăng lên tới cấp E tiêu chuẩn. Lại tăng thêm luôn luôn kinh khủng nhục thân lực lượng, chỉ ít cấp E siêu năng giả trong lúc đó, tuyệt đối là lợi hại nhất cấp độ kia, thậm chí yếu một ít cấp D siêu năng giả đều chưa chắc có thể mạnh hơn hắn. Bất quá Thiệu Dương tự mình biết, người bên ngoài nhưng không biết. Phương Vũ, Lý Trạch bọn hắn đều là người quen, tự nhiên không ngại, nhưng cái khác mấy cái đệ tử trên mặt lại đều lộ ra xem thường vẻ mặt. Một cái linh giác giá trị chỉ có 14 điểm cấp E siêu năng giả, cũng làm cho bọn hắn nhiều người như vậy lại chuyên môn đợi lâu vài ngày. Bọn hắn cũng đều là cấp E siêu năng giả, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng đến cùng không thật nhiều nói cái gì. Nhưng mặt khác một cái cấp D siêu năng giả lại lập tức nhíu mày. Giản Chan, người biết lần này hành động đối với chúng ta bí linh hội ý nghĩa, sao có thể tùy tiện gọi ngoại nhân tham dự vào? Thiệu Dương chỉ là bọn hắn bí linh hội bên ngoài thành viên, đương nhiên xem như ngoại nhân. Giản Chan nói, ta đã hướng Thẩm Ôn hội trưởng xin phép qua. Người kia đành phải không nói thêm lời. Thiệu Dương lại không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, cảm giác được đối phương mơ hồ bài xích. Thiệu Dương hiểu rõ, xem ra bí linh hội nội bộ lục đục với nhau, quyền lực chi tranh vậy rất nghiêm trọng nha. Không nói nhiều nói, lại nói chờ Thiệu Dương tới về sau, nhân viên đầy đủ. Giản Chan lúc này bắt đầu tay chuẩn bị khởi động trận pháp. Thực lực của hắn mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng bởi vì tiến vào bí linh hội thời gian hơi sớm, địa vị cao nhất đế đô phân đường đường chủ, cho nên lần này hành động vẫn là do hắn chủ trì. Cấp D siêu năng giả hết thảy 3 người, Giản Chan, Giản Lâm, cùng vừa rồi mở miệng người kia Thái Lạp, linh giác giá trị 30 điểm, quả nhiên khủng bố. Căn cứ Giản Chan bí mật ám chỉ, Thái Lạp, còn có Thiệu Dương trước đó gặp phải Hầu Nhất Lâm, đều xem như bọn hắn bí linh hội chúng một vị khác phó hội trưởng, Tiết Chí, nhất hệ. Thiệu Dương mặc dù đã sớm đoán được, vẫn là rất im lặng, mới bao nhiêu lớn cái tổ chức, thế mà còn có dạng này nội bộ đấu tranh. Tạm thời không nói những thứ này việc vặt, lại nói Giản Chan khởi động trận pháp. Thiệu Dương cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên mặt đất một vòng nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng hiển hiện. Trong mơ hồ bày biện ra một cái cửa hình dạng, trong đó các loại quỷ vật cáo ảnh quang ảnh giao thoa, lộ ra một cỗ âm trầm mùi. Qua trong giây lát, màn sáng tại bên người của bọn hắn sáng lên, đem mọi người bao phủ tiến vào trong. Giản Chan nói, vẫn là như cũ, mọi người tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, chậm nhất trong vòng 3 ngày, nhất định phải ở trong thành, miếu thành hoàng, lưu lại tiêu ký. Thuận tiện liên lạc, được, được, tất cả mọi người là gật đầu xác nhận, coi như Thái Lạp cùng bọn hắn không quá hợp nhau. Vậy không có nói lời phản đối, cái này dù sao cũng là một cái rất nguy hiểm thế giới. Yêu ma quỷ quái hoành hành, Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, kiểm chắc đến, mặt nạ, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm tới cũng đánh giết mặt nạ quỷ. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 2 điểm. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, cứu sống Vương Sinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm kỹ năng 1 điểm, thất bại không trừng phạt. Đếm ngược, 300S, Thiệu Dương lần thứ nhất gặp được điểm kỹ năng, ban thưởng. Tên như ý nghĩa, ước chừng là có thể tăng lên chính mình đủ loại võ kỹ. Pháp thuật vân, vân phẩm giai, nếu thật là như thế. Vậy nhưng quá hữu dụng, Thiệu Dương có rất nhiều võ kỹ tu luyện tiến bộ rất chậm. Nếu có thể mượn nhờ hệ thống tăng lên một ít, không hề nghi ngờ thực lực tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng. Bất quá Thiệu Dương ngay tại chuyển những ý niệm này, chợt chỉ thấy trong màn hình đúng là lóe ra liên tiếp văn tự. Cực nhanh nhấp nhô, kiểm chắc đến tương tự mảnh vỡ thời gian, ngay tại dung hợp, ngay tại tiến vào, mảnh vỡ thời gian thay đổi, Liêu Trai Chí Dị Thái Nguyên. Nhân vật thực lực thuộc tính một lần nữa ước định, nhân vật thực lực thuộc tính tăng lên, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến 1, 2 không thay đổi, ban thưởng gấp bội, phát động nhiệm vụ chính tuyến 3, lấy được thanh phượng tín nhiệm, trở thành hồ gia tân khách, nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 3 điểm, thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 4. Cứu vớt hồ gia. Nhiệm vụ thành công ban thưởng hồ yêu hồn ngọc 1 viên. Thất bại không trừng phạt. Thiệu Dương kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Thế mà tại màn hình đã xuất hiện kiểm chắc đến mảnh vỡ thời gian. Đồng tiến nhập chữ về sau, lại bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Cái này không hố người đâu. Thiệu Dương nhanh chóng chuyển động chủ ý. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở phán đoán, bọn hắn cần phải tiến vào không chỉ là mặt nạ, còn đồng thời tiến vào thanh phượng mảnh vỡ thời gian. Thanh phượng, đồng dạng là Liêu Trai Chí Dị bên trong một cái tiểu cố sự. Giảng thuật cảnh khứ bệnh cùng hồ yêu thanh phượng yêu đương cố sự. Nếu như nói hai cái cố sự có cái gì điểm giống nhau, đó chính là đều phát sinh ở cố sự bên trong Thái Nguyên, cho nên cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hai cái mảnh vỡ thời gian phát sinh dung hợp. Thiệu Dương chợt cảm thấy khó giải quyết, vẻn vẹn nhìn nhiệm vụ ban thưởng so trước đó gấp bội, đủ để chứng minh độ khó, đặc biệt là trong màn hình còn có nhân vật thực lực thuộc tính tăng lên nhắc nhở, nói rõ nhân vật trong kịch bản thực lực chỉ sợ so giản chăn bọn hắn trước đó tiến vào muốn tăng lên rất nhiều. Chỉ không biết vì sao hết lần này tới lần khác lần này phát sinh dung hợp biến hóa. Thiệu Dương không nghĩ ra được, đành phải thôi. Màn sáng bao phủ, đem bọn hắn từ nguyên bản vị trí kéo đi ra. Thiệu Dương suy tư muốn nhắc nhở đám người một câu, nhưng lại không thật nhiều nói mình tin tức nơi phát ra. Mạo muội mở miệng, chỉ sợ sẽ chỉ hiểm chính mình tại hiểm cảnh. Đang chìm ngâm lúc, cũng là giản chăn lại mở miệng nhắc nhở đám người một câu. Nhớ kỹ, Thái Nguyên miếu thành hoàng, mau chóng liên hệ với. Thiệu Dương trong lòng hơi động, mở miệng nói, giản đường chủ, ta cảm thấy Liêu Trai thế giới bên trong, quỷ vật hoành hành. Khắp nơi đều là nguy hiểm, ta đề nghị, tất cả chúng ta đều tại vào đêm tiến lên nhập miếu thành hoàng. Liêu Trai thế giới bên trong, thành hoàng, thổ địa, đều là có thần thông năng lực, cho nên tương đối mà nói cũng sẽ là nơi tương đối an toàn. Đương nhiên, cũng có nguy hiểm, nhưng ít ra mặt nạ thanh phượng bên trong không có dạng này miêu tả. Giản Chăn đang muốn gật đầu, Thái Lạp lại lập tức phản đối. Chúng ta vẫn luôn là trong vòng 3 ngày chạy đi tụ hội, cũng nên giải quyết tới người sự tình. Một mực không có vấn đề, lần này liền có. Nếu như giới hạn tại 1 ngày, vậy cũng quá khẩn trương một ít. Giản Chăn cũng cảm thấy không sao. Đúng vậy à, vẫn luôn không có vấn đề gì. Vẫn là 3 ngày đi. 1 ngày, giống như xác thực không cần thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.